Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, chương 160, Đấu Thánh Hài Cốt. Hàn Phong thành công đem này viễn cổ rừng rậm sáp nhập vào hắn không gian mang theo người bên trong. Đem hướng về một thế giới nhỏ phương hướng diễn biến. Hàn Phong cũng không có vội vã đi thu lấy trong đó dược liệu. Hoặc là cái kia Long Hoàng bổn nguyên quả. Hàn Phong cũng không tính trở thành viễn cổ thiên hoàng. Tuy rằng như vậy thực lực của hắn sẽ có tăng lên rất nhiều. Nhưng hắn hiện tại không có cái kia lột xác thời gian. So với trở thành viễn cổ thiên hoàng. Nắm giữ thiên hạ vạn lửa sức chiến đấu so với cũng là không kém chút nào. Huống chi, hiện tại không nhất định chắc chắn đem Long Hoàng bổn nguyên quả dược lực triệt để phát. Huy được. Cho nên liền đem ở tại bên trong tiểu thế giới. Đem viễn cổ rừng rậm thu sạch sau khi đi. Hàn Phong lại sẽ đan thú thả vào. Liền đi trước cung điện cổ này chân chính chủ điện. Lấy tốc độ của nó. Đấu tôn cường giả đều rất khó bắt được nó. Ở nơi đó đương nhiên sẽ không có cái gì nguy hiểm. Đấu thánh cường giả hài cốt. Thêm vào 10 bộ địa giai cao cấp công pháp đấu kỹ cùng một bộ thiên giai cấp thấp đấu kỹ. Hàn Phong dự định đem thu sạch vào trong túi sau khi lại tăng lên thực lực của chính mình. Di tích viễn cổ mức độ phức tạp, vượt xa Hàn Phong dự liệu. Cái kia vòng tới vòng lui hành lang, trực tiếp làm cho người có loại đi mê cung giống như cảm giác. Có điều cũng may cái cảm giác này rằng có ước chừng khoảng 10 phút. Trước mặt tầm nhìn, đột nhiên rộng rãi lên, thân hình lần thứ hai vọt tới trước một khoảng cách. Một tòa to lớn cổ xưa đại điện, rốt cục đi xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Cung điện này toàn thân hiện đồng hoàng vẻ, vô số năm năm tháng, khiến cho loại này đồng hoàng có vẻ càng thêm thâm trầm. Cổ xưa khí tức, từ mỗi một khối phiến đá bên dưới lan tràn ra, khiến cho người cảm nhận được vẻ này vắng lặng vô số năm thương hỗn tạp. Đại điện cực lớn, người đứng trong đó, như là kiến hôi. Ở đại điện vị trí trung tâm, có 10 cái to lớn chùm sáng. Chùm sáng trôi nổi ở giữa không trung. Cái kia chói mắt hào quang chói mắt bên trong. Tựa hồ trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một quyển sách tựa như đồ vật tồn tại. Ánh mắt lần lượt từ nơi này chút tản ra một loại kỳ dị uy thế chùm sáng bên trong đảo qua. Hàn Phong ánh mắt đột nhiên lập tức ở 10 cái chùm sáng trung tâm. Nơi đó, có một phương thạch tòa. Ở đây thạch chỗ ngồi, một bộ toàn thân hiện ngọc bạch vẻ hài cốt, tay bấm ấn quyết, ngồi xếp bằng, dù cho chết đi nhiều năm, Hàn Phong cũng vẫn có thể nhận biết được bên trên truyền tới khí thế khủng bố. Chí ít tầm thường cao giai đấu tôn, cũng không nhất định là vậy cỗ hài cốt đối thủ, có điều lấy Hàn Phong thực lực, vẫn có niềm tin đánh bại hắn. Một bộ đấu thánh hài cốt, đối với Hàn Phong mà nói cũng là bảo vật khó được. Mà ở cái kia cao vót thạch tòa chu vi, còn ngồi xếp bằng hơn 10 đạo bóng người. Những bóng người này toàn thân hiện vui vẻ, từ xa nhìn lại dường như điêu khắc đá giống như vậy. Hai mắt nhắm nghiền, như vậy tư thế, cũng không biết giữ bao nhiêu năm tháng. Vậy mà mặc dù như thế, nhưng này hơn 10 đạo điêu khắc đá giống như bóng người. Nhưng là khiến cho mọi người, đều là không dám đặt chân thạch tòa chu vi 10 trượng phạm vi. Đáng tiếc, Hàn Phong cảm khái nói, những người này con rối bên trong cũng không có ẩn chứa linh hồn lực. Chỉ còn lại có bảo vệ nơi này bản năng. Nếu không thì, trong tay hắn ngược lại cũng có thể nhiều hơn nữa ra mấy cỗ con rối. Mà ở sau một khắc, cái kia 10 cái chùm sáng, bỗng nhiên một trận kịch liệt khẽ run rẩy, chợt bùng nổ ra một trận chói mắt quang mang mạnh mẽ. Mà ở này quang mang mạnh mẽ bên trong. Bên trong quyển sách, cũng là vào thời khắc này hóa thành một đạo đạo lưu quang. Tự chùm sáng bên trong, bạo diện mà ra, quyển sách lướt ra khỏi. Cả tòa đại điện, trong nháy mắt sôi trào. Cùng lúc đó, thạch tòa chu vi điêu khắc đá con rối. Cũng là vào thời khắc này, bỗng nhiên mở đóng chặt vô số năm tháng hai con ngươi. Một luồng nồng nặc sát phạt, tại đây một chốc, tràn ngập tây mở. Nguyên bản yên tĩnh mà căng thẳng đại điện, Tại đây một chốc dường như bị tập trung vào một viên phân lượng rất nặng bom giống như vậy. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, chính là khiến cho chủ này điện bên trong, dường như nồi chảo một loại sôi trào lên. Xì xì, chùm sáng biến mất, 10 đạo màu sắc bất đồng lưu quang tự trong đó lướt ầm ầm ra. Ánh mắt xuyên thấu qua ánh sáng lộng lẫy. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó cái kia quyển sách đồ vật. Một luồng cổ xưa khí tức, từ này chút quyển sách bên trong lan tràn ra. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay nắm bắt đi, đem một cái quyển trục nắm tại rảnh tay bên trong. Mà những người kia con rối, giờ khắc này đều là đối với Hàn Phong vọt tới. Hải chi diệu dương, Hàn Phong trong tay lại một lần nữa biến ảo ra hải tâm kích. Lấy hắn giờ khắc này thực lực, thêm vào hải tâm diễm phẩm chất triển khai mà ra hải tâm kích. Đã có địa giai cao cấp đấu kỹ uy năng. Hải chi diệu dương uy lực càng là khủng bố đến cực hạn. 10 đủ quay về Hàn Phong vây công mà đến người con rối. Trong khoảnh khắc bị đốt đến hư vô, Hàn Phong ánh mắt bình tĩnh như nước, tiếp tục thu lấy những kia chung quanh du đãng quyển sách. Khi hắn thiên giai linh hồn lực khóa chặt bên dưới, những quyển trục này căn bản không thể trốn đi đâu được. Ở người con rối diệt sạch, quyển sách toàn bộ bị Hàn Phong thu lấy trong nháy mắt. Biến cố lần thứ hai phát sinh. Xì, đấu thánh hài cốt nơi đó không gian. Đột nhiên xuất hiện một trận nhỏ bé nhúc nhích. Chợt như đồng hóa vì vô số cây cực kỳ sắc bén không gian gai nhọn giống như. Hướng về toàn bộ cổ điện khuếch tán. Thạch tòa bên trên ngồi xếp bằng ngọc bạch hài cốt. Nhưng là khẽ run lên. Sau đó, cái kia trống trơn đầu lâu bên trong. Hai đám nhàn nhạt đỏ như máu vẻ. Vụt sáng tái hiện ra. A, hào quang đỏ ngầu hiện lên. Này đấu thánh hài cốt chậm rãi ngẩng đầu. Một đạo kinh thiên động địa tiếng rít gào. Dường như thiên địa sấm sét giống như vậy. Trong giây lát vào thời khắc này từ trong miệng quát ầm mà ra. Kinh khủng tiếng gầm gừ trong nháy mắt. Chính là hóa thành thực chất giống như sóng âm. Dường như gió bão giống như vậy. Lấy thạch tòa làm trung tâm. Nhanh như tia chớp bao phủ ra. Oành, Hàn Phong vung tay áo sử dụng đấu khí chặn lại rồi luồng hơi thở này. Vững như núi Thái đứng tại chỗ. Lạc, vương tọa bên trên truyền đến nhỏ bé bộ xương vặn vẹo tiếng vang. Thát, cốt lâu đụng chạm mặt đất thanh âm của từ xa đến gần. Thanh âm kia cũng không lớn, nhưng cũng dường như đạp ở tim bên trên giống như vậy. Khiến cho người cảm thấy cực kỳ ngột ngạt. Sông di tích người, chết, đấu thánh hài cốt ở Hàn Phong phía trước 100 mét nơi dừng bước. Chậm rãi ngẩng đầu, chỗ trống trong mắt, hào quang đỏ ngầu lấp lóe. Một đạo cổ xưa mà khàn giọng hờ hững âm thanh, nhẹ nhàng ở bên trong cung điện vang vọng mà lên. Bộ xương đơn bạc thân thể đứng ở bên trong cung điện. Thân thể trắng nõn như ngọc, bộ xương viền mắt bên trong, hai đám nhàn nhạt hồng mang hơi lấp lóe. Một đạo linh hồn tàn ấn thôi. Hàn Phong cười khẽ, tâm thần hơi động, chỗ mi tâm chiếm giữ mênh mông lực lượng linh hồn, chính là tràn đầy trời đất dâng trào mà ra, sau đó hóa thành ngàn tia vạn lang, quay về cái kia màu trắng bộ xương bao phủ mà đi. Đạo kia đấu thánh cường giả để lại linh hồn tàn ấn, trong nháy mắt bị Hàn Phong xóa đi, thế nhưng đấu thánh cường giả mạnh mẽ khó có thể phỏng đoán. Cuối cùng bản năng, để nó thi triển ra khi còn sống mạnh nhất năng lực. Giống, đấu thánh hài cốt động tác dừng lại chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu lên lại. Một đạo có chút mơ hồ trầm thấp khàn giọng âm thanh. Khác nào từ xa như vậy cổ năm tháng, lặng yên truyền ra. Đại, ngày, tạo hóa, trường, khàn giọng mà cổ xưa đứt quãng tiếng truyền vào Hàn Phong trong tai. Nhưng là khiến cho hắn cả người lông tơ đều là đột nhiên bắt đầu dựng ngược lên. Một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Từ sâu trong linh hồn tràn đầy mà loại này đối mặt tử vong sợ hãi điều động bên dưới. Hàn Phong cơ hồ là trong nháy mắt chính là quay đầu. Sau lưng yêu hoàng cánh bằng xương triển khai. Chính là liều mạng quay về xa xa bạo vút đi. Cái kia đấu thánh cốt hài trong mắt màu đỏ tươi vẻ. Trong chớp mắt mờ đi. Nhưng ở đấu thánh cốt hài nơi lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một ước chừng to bằng đậu tương điểm đen. Này điểm đen hắc đến cực kỳ thuần túy. Người nếu là nhìn một chút, tựa hồ liền linh hồn đều sẽ bị thôn phệ đi vào giống như vậy. Dị thường quỷ dị, màu đen điểm nhỏ xuất hiện. Đấu thánh cốt hài bàn tay phải đột nhiên giơ lên. Sau đó nặng nề nện ở đại điện cái kia cứng rắn vô cùng trên mặt đất. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.